Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tai nạn, khi đó ngài đã ai đã bắt được thủ phạm. Tuy nhiên Nancy đùng đùng xuất hiện, cho nên cha tôi mới chết. Nhưng đó chỉ là một tai nạn. Còn nữa, trước khi đứa ấy mất, ông ấy đã nói với anh trai tôi. Thì ra mọi chuyện là như vậy, là do cô đã đổ tội cho Nancy và hiểu lầm Jim. Cô muốn xin lỗi anh, nhưng là chẳng dám nói ra. Vì vậy cô đã nhờ canh để bức thư do chính tay cô viết ở trên đệm trong phòng cô. Xong xuôi một mình cô trong trang phục cô dâu đẹp lộng lẫy kiêu sa như là một nàng công chúa. Cô xách váy lao tới bãi biển mà ngày xưa cha và cô vẫn thường hay lui tới. Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm giữa cô và cha. Ông ấy đã từng nói muốn được nhìn thấy con gái yêu diện váy cưới, muốn được cầm tay con gái khoác vào lễ đường, muốn được bồng cháu, muốn được cháu xinh xắn gọi tên ông rất là dễ thương bằng hai từ ông ngoại. Quả nhiên vẫn chỉ có biển là nơi đưa ta đến gần với người thân yêu mình nhất. Cô nhớ hình ảnh rau mọc xum xuê trên cằm của cha, lại nhớ tới món trứng ốp la cháy đèn thui như là than do ông làm, rồi vẻ mặt cau có khi cô không chịu nghe lời mà thậm chí sẵn sàng cần con cái mặt mẹt mẹt lên để cãi lại. Cô nhớ tất cả mọi thứ có liên quan tới ông, vị cha già kính mến đời ấy. Chương 25. Ca nhanh chóng đã bức thư vào trong phòng của Linda. Đúng lúc ấy, Jin cũng vừa mới trở về. Anh mệt mỏi u rũ, xõa người xuống ghế sofa. Anh cầm điện thoại và lướt qua một lượt, rồi chú ý tới dòng tin nhắn vẩn vẹn. Chờ em ở trong phòng, Linda. Đọc xong anh liền vào trong phòng, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả, mà chỉ thấy một lá thư. Jin lặng lẽ mở ra một dòng chữ nhỏ đập vào mắt của anh, và như sợ mất đi thứ quý giá, Jin vẫn lấy chìa khóa xe phóng đi. Linda ngần ngà giai điệu mà ngày xưa cha thường hát cho cô nghe bằng giọng vịt đực. Những lúc như thế cô ngán ngẩm, không biết ai đã ban cho ông chất giọng thần thánh đó, vậy mà bây giờ cô lại ao ước muốn được nghe chất giọng đặc trưng của cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con nhớ cái đêm đầu tiên không có cha, con đã khóc cạn nước mắt, mất ngủ, rồi sáng ra mắt đen như là gấu trúc. Đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, con mất ngủ triền miên không dứt, thậm chí con đã phải uống thuốc an thần để ngủ. Nhưng làm sao con có thể quên được hình bóng của cha đây? Người cha già đã luôn cõng con trên vai khi còn nhỏ, lớn lên cha lại trở thành cánh tay vững chắc để cho con vào làm tổ chức. Dường như người nói cha là chống lưng cho con mới được nhận vào. Con cứ ngỡ cha sẽ sống mãi bên con chứ. Nào đâu tai nạn ập tới, cướp đi cha của con, cướp đi cả nguồn sống của con. Đứng bên cạnh xác cha, nơi có tấm khăn trắng phủ kín, con lặng người nói trong vô vọng. Con mất cha, mất thật rồi. Cởi bỏ từng chiếc cướp ra khỏi chân, Linda cảm thấy rất là thoải mái vì được đi trơn tròn giữa cát mịn. Cô thích thú chơi đùa cùng với làn nước mát, khẽ gọi tên cha, rồi lại hình dung cái bóng to lớn có thể che được cả mặt trời của cha đang dắt cái chấm nhỏ li ti như là hạt bụi, và hạt bụi đó là cô chứ còn ai. Chương 26. Từng bước, Linda trong lòng đều cảm thấy rất là bình yên, tĩnh lặng. Phía xa xa kia, cô còn cảm nhận được tiếng gọi thân thương của cha cùng với cái vẻ phong độ như là chưa từng già đi của ông. Cô biết ông ở đó sẽ rất là cô đơn, cho nên cô sẽ đi cùng ông vậy. Cha ơi, đợi con một chút nữa thôi, con sắp đến với cha rồi, đợi con nhé. Đừng đi đâu cả, vì con biết cha là kẻ mù đường, không phân biệt được trái, phải. Cứ như vậy, Linda thẫn thờ như người mất hồn, lao thẳng xuống biển. Chiếc váy cưới thấm đẫm nước càng làm cho cô nhanh chìm hơn. Cô chơi với dưới lòng biển, bỗng nhiên có một con sóng kỳ lạ lôi cô tựa như là cánh tay vững chắc của cha. Cô mỉm cười mãn nguyện, rơm rớm nước mắt, thuận theo tự nhiên dần dần chìm xuống biển. Lúc này Jin nhanh chóng có mặt ở bãi biển, tuy nhiên anh đã chậm một bước. Hai tay run run khi phát hiện đôi guốc Linda để lại, anh đau khổ gọi tên của cô. Anh vội vàng ôm lấy đôi guốc như là kỷ vật, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Anh xin lỗi em, Linda, tha lỗi cho anh. Lý do Jin trốn tránh tình cảm của mình ư, là vì anh đã hứa với ngài rồi ấy. Tôi không bao giờ đồng ý một người đàn ông bệnh tật ở bên con gái của mình lại còn sắp chết. Có thể lúc trước tôi công nhận cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ đính chính lại Tôi chỉ chấp nhận Can là đứa con rể duy nhất của tôi. Rin, hãy hứa với tôi điều đó nếu cậu muốn tốt cho Linda. Tôi xin hứa. Sau khi Rin đồng ý thì ông mới yên tâm nhắm mắt. Sự thật là như vậy đấy. Anh không muốn Linda phải sống những ngày tháng cơ cực sau khi anh chết. Vì vậy anh đã đồng ý. Nhưng điều anh không bao giờ nghĩ là cô lại đi tự tử. 5 tuần sau cái chết của Linda, Jin được bệnh viện gọi tới với lý do là đã có tủy thích hợp. Anh không quan tâm đến vấn đề này cho đến khi các bác sĩ đưa anh một tờ giấy. Hàng chữ đầu tiên nói bằng bọt, bằng bút màu xanh nước biển. Tha thứ cho anh mãi mãi. Hàng chữ cuối cùng làm trái tim của anh đau nhói. Linda, là Linda, cô ấy đã tự nguyện hiến tủy cho anh trước khi tự tử. Cầm chặt tờ giấy trong tay, anh quyết định sẽ thực hiện ca phẫu thuật, vì đó là mong ước của Linda. Anh sẽ sống, sống không phải vì bản thân của anh, mà là vì Linda. Nếu kiếp này anh không thể ở bên em, thì kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em và làm chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út như để khẳng định chủ quyền của anh. 6 năm sau đó, Can và Anna kết hôn, có một trai một gái nhìn rất là dễ thương. Jin thì vẫn độc thân, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Về phần Nancy, cô đã làm bà mẹ bỉm sữa sắp sinh, và chồng cô không ai khác, chính là bố của đứa trẻ. À, cha của Jin thì phải vào tù vì do tội tham ô cùng với những tội ác mà ông đã gây nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net